Chương 575, sạch sẽ ngoài khơi. Hoàng Dung cười nói, ngươi trước đừng có gấp, ta đây còn có thứ càng tốt. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, ta biết rồi, ngươi lập tức ăn đi. Hoàng Dung gật đầu, vì vậy, hắn bắt đầu ăn ngồm ngoàm, làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu tất cả đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Dung, ngươi ăn chút thật tốt quá. Hoàng Dung cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi xem Đại Hải. Quách Phủ đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ hướng phía Đại Hải trước mặt đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ngươi thấy không, cái này ngoài khơi rất sạch sẽ. Quách Phủ thấp giọng nói, không sai, ta biết khối này. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta trở về đi. Quách Phủ đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ đi tới vị trí cũ. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta mau nhanh câu cá, ta muốn chúng ta có thể câu lớn bao nhiêu ngư. Quách Phủ cười nói, đúng à, ta cũng nghĩ như vậy, chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta lập tức lộng a. Vì vậy, bọn họ bắt đầu câu lên tới, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đem những cái này cá lớn lộng bắt đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta lập tức ăn đi. Quách Phủ cười nói, tốt. Lúc này, Hoàng Dung đi tới nói, tới, những thứ này cá lớn tốt lộng, ta tới giúp các ngươi lộng. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, vậy làm phiền ngươi. Quách Phủ cười nói này cũng rất bình thường, cái gì phiền toái hay không phiền toái. Vì vậy, hắn bắt đầu làm lớn ngư, cũng không lâu lắm, hắn toàn bộ chuẩn bị xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem ngươi nên ăn chút thức ăn. Quách Phủ cười nói, không thành vấn đề, ta lập tức ăn. Nói xong, bọn họ bắt đầu ăn, làm trải qua thời gian rất lâu. Quách Phủ thấp giọng nói, ta nhìn một chút, vẫn là mẫu thân làm đến cá lớn ăn ngon. Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên. Lúc này, Hoàng Dung cười nói, ta phát hiện Lâm Thiếu Hiệp càng ngày càng biết nói chuyện. Lâm Thiên Diêu nghe xong cười nói, được rồi, không nói. Lúc này, Quách Tĩnh đi tới, nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta mau nhanh đánh, ta còn rất nhiều chiêu thức muốn truyền thụ ngươi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói đi, chúng ta hiện tại liền lộng. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Tĩnh, ta xem chúng ta ngồi xuống. Quách Tĩnh cười nói, tốt, ta biết rất nhanh, bọn họ ngồi dưới đất. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Tĩnh, ta hiện tại muốn học tập võ công. Quách Tĩnh thấp giọng nói như thế, miễn là ngươi khắc khổ luyện công, ngươi nhất định có thể học được. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chỉ cần có ngươi những lời này ta yên tâm. Quách Tĩnh cười nói, không có gì ta biết rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói Quách Tĩnh, ta xem chúng ta đi ra ngoài đi. Quách Tĩnh lớn tiếng nói, tốt, chúng ta lập tức đi tới. Rất nhanh, bọn họ đứng ở Đại Hải trước mặt, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta muốn hỏi ngươi một vài vấn đề. Quách Tĩnh cười nói, không thành vấn đề, chỉ cần là ta biết rồi, ta nhất định sẽ trả lời. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy hắn nói, rất nhanh, Quách Tĩnh tất cả đều giải đáp đi ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta hiện tại tất cả đều đã hiểu. Quách Tĩnh thấp giọng nói, được rồi, chúng ta không nói những thứ này, ta xem như vậy đi, chúng ta luyện võ công khác. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta cũng ý tứ này. Vì vậy, bọn họ lần nữa đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Tĩnh, ta xem chúng ta ly khai a. Quách Tĩnh cười nói, không thành vấn đề, ta biết tất cả. Sau đó, bọn họ về tới nguyên lai địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta lập tức đi thôi. Quách Phủ cười nói đúng a, chúng ta hiện tại liền đi ra ngoài. Nói xong, bọn họ đi ra phía ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta ăn mau đi đồ đạc. Quách Phủ cười nói, không cần, ta hiện tại không đói bụng. Mà Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói Quách Phủ, ta xem chúng ta ứng với cần phải trở về, chúng ta còn rất nhiều sự tình muốn lộng. Quách Phủ cười nói, tốt, chúng ta chạy nhanh đi. Nói xong, bọn họ tất cả đều đi ra ngoài, sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta hiện tại muốn nhìn Hoa Sơn. Quách Phủ thấp giọng nói, đúng a, ta cũng muốn nhìn một chút. Vì vậy, bọn họ qua lại thoạt nhìn, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều xem xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta hẳn là uống mật. Quách Phủ cười nói, đi, chúng ta lập tức uống. Vì vậy, bọn họ tất cả đều uống nữa, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều uống chút không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ngươi có phát hiện không, những thứ này mật, chúng ta càng uống càng muốn uống. Quách Phủ lớn tiếng nói ta biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta chạy nhanh đi. Quách Phù lớn tiếng nói, đi, chúng ta hiện trong quá khứ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, Quách Phù, ta xem chúng ta xuống núi nhìn. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta vừa lúc bắt một ít thỏ. Vì vậy, bọn họ tất cả đều xông tới, rất nhanh, bọn họ đem thỏ lộng đứng lên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem những thứ này thỏ tốt vô cùng. Quách Phù thấp giọng nói, đi, vậy chúng ta cứ như vậy đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem chúng ta mau nhanh đem thỏ phóng tới mặt trên. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ đều thả đứng lên. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả ngồi xuống tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta mau nhanh uống rượu. Quách Phù cười nói, tốt, ta hiện tại liền muốn uống. Vì vậy, bọn họ tất cả đều uống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta mau nhanh đối trưởng. Quách Phù thấp giọng nói, tốt, chúng ta lập tức lộng. Vì vậy, bọn họ đều song trưởng đánh tốt vài cái hiệp, cuối cùng, bọn họ toàn bộ đều lùi đến khác địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta hẳn là đi rừng rậm nhìn. Quách Phù cười nói, tốt, ta cũng nghĩ như vậy, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. A nói xong, bọn họ hướng phía trong rừng rậm đi tới, rất nhanh, bọn họ đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem rừng rậm này rất cao to. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ toàn bộ tất cả ngồi xuống tới.